Chương 19, biến dị di nệ gẳng. Chương 19, biến dị di nệ gẳng tiểu thuyết, hổ cả này trí cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2244 đổi mới thời gian, 2014-1214-10, 52 Lâm Phong nhìn xem trong gương trong mắt từng vòng gợn sóng, rốt cuộc kìm nén không được nội tâm vui sướng, vội vàng đem tấm gương cầm lại gần một chút, tỉ mỉ quan sát từ bản thân con mắt. Hắn muốn nhìn một chút cái này trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân có được con mắt đến tột cùng có gì cố ý chỗ. Đây là khi Lâm Phong đem tấm gương cờ ơ mở tới trước mặt, tỉ mỉ quan sát chính mình con mắt bộ dáng lúc, không tự chủ được phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì hắn nhạy cảm quan sát được, chính mình con mắt cùng ụ dù mà kỳ nạ gạ tổ con mắt rất tương tự, nhưng lại có cực kỳ nhỏ khác nhau. Lâm Phong con mắt, ở từng vòng gợn sóng bên trong, lại có một khỏa nho nhỏ đèn nhánh sắc câu ngọc, nếu như không phải quan sát cực kỳ cẩn thận, hắn căn bản là không cảm thấy được. Trừ cái đó ra, Lâm Phong còn phát hiện, chính mình con mắt giống cực cổ Trung Quốc thái cực đồ án, hắc bạch phân minh, giống như hai đầu thái cực âm dương ngư ôm ở cùng một chỗ lục đạo gợn sóng, đèn nhánh sắc câu ngọc, cùng ôm hết cùng một chỗ âm dương ngư thái cực đồ án cấu thành Lâm Phong nhãn lòng đen. Đây là biến dị dị nệ gẳng, Lâm Phong trong lòng đã kinh vừa vui. Từng vòng gợn sóng, Lâm Phong biết đó là gì nệ gẳng đặc biệt tiêu chí, mà này vòng vòng bên trong đen nhánh sắc câu ngọc, thì là ủ trí hạ nhất tộc uy chấn thiên hạ xạ gì gẳng đặc thù, mà này thái cực đồ án, Lâm Phong thì không tự chủ được nhớ tới hì ủ gà nhất tộc bạch nhãn. Ở Lâm Phong trong trí nhớ, hì ủ gà nhất tộc cường giả thi triển hồi thiên bắt quái trường lúc, ở chung quanh thân thể đều sẽ xuất hiện một cái ẩn hình thái cực đồ án. Khó đạo ngã con mắt lại là gì nệ gẳng. Xạ dị gẳng cùng bạch nhãn kết hợp hay sao? Lâm Phong trong lòng vạn phần kích động. Cái này tam đại nhãn thuật nguyên bản không có khả năng đồng thời xuất hiện ở một cá nhân trên thân, nhưng Lâm Phong hiện tại thân thể lại là cái kia một tia tiên nữ thiếu nữ giao cho, cái này là tất cả thực hiện chế tạo tiền đề điều kiện. Lâm Phong nhìn xem chính mình con mắt, bỗng nhiên nhớ tới trong truyền thuyết bị lục đạo tiên nhân hàng phục thập vĩ con mắt, ở động mạn bên trong, lục đạo tiên nhân sau lưng thập vĩ. Ánh mắt nó cũng là cựu câu ngọc xạ dị gẳng cùng dị nệ gẳng kết hợp, khác biệt duy nhất là, chính mình mắt chung canh là bạch nhãn đặc thủ. Như quả ngã suy đoán là nói thật, đừng bảo là cùng nạ rủ tổ cùng lúc làm sạch diện mục Nam A Phi, liền xem như siêu việt trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân, cũng là hoàn toàn có khả năng. Lâm Phong là thật kích động. Nhẫn giả thế giới có tam đại cứu cực nhãn thuật, chúng nó theo thứ tự là dị nệ gẳng, xạ dị gẳng, bạch nhãn. Mỗi một loại nhãn thuật đều có được thật không thể tin năng lực, mà bây giờ tam đại nhãn thuật vừa y ma đồng thời xuất hiện ở Lâm Phong một cá nhân trên thân, như thế nào để hắn không kinh hỉ vạn phần đâu? Ta hiện tại đối với tương lai tràn ngập chờ mong đây. Lâm Phong khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, tự đủ. Ánh mắt hắn quỷ dị vô cùng, thái cực đồ án, đen nhánh sắc câu ngọc, từng vòng gợn sóng, nếu để cho người khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ gây nên thiên đại hoành động. Bởi vì ý vị này xuất hiện một loại toàn bộ tân huyết kế giới hạn. Thế gia đại tộc nếu như biết được cái này sự tình, tất nhiên sẽ đem chính mình trong gia tộc nhất là Mỹ lệ cô nương phái tới cùng Lâm Phong quan hệ thông gia, như đồ đạt được loại này toàn bộ tân huyết kế giới hạn. Bạch nhãn Lâm Phong tâm tình khuấy động, tự nhiên rốt cuộc vô ý giấc ngủ, hắn hiện tại vội vàng nghĩ xác nhận một chút chính mình năng lực. Phảng phất là một loại trời sinh bản năng, Lâm Phong tuy nhiên cũng không có nhân giáo đạo, nhưng trên tay lại nhanh chóng kết ấn, thi triển ra bạch nhãn năng lực. Nhất thời, Lâm Phong cảm giác được trên mặt mình xuất hiện một đạo đạo văn đường, cùng lúc đó, hắn tầm mắt cũng phát sinh biến hóa, trong mắt của hắn cũng không tiếp tục là người bình thường sở chứng kiến hết thảy, trong mắt của hắn biến thành một cái hôi bạch sắc thế giới. Ở cái này thế giới bên trong, tất cả mọi thứ đều khó mà ngăn trở hắn hai mắt thăm dò, hết thảy đều khó mà ẩn trốn ở bệnh viện phụ cận, khác biệt trong góc. Có chí ít 7-8 tên ám bộ thành viên ở thủ hộ lấy, tuy nhiên Lâm Phong không biết bọn họ cụ thể nhiệm vụ là cái gì, nhưng Lâm Phong theo bọn họ con mắt chỗ nhìn chăm chú phương vị biết bọn họ khẳng định là tứ đại mục hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phái tới. Mỉ nạ tổ lão sư đối với ta còn rất không tệ lắm, Lâm Phong trong lòng ám đạo. Ở Lâm Phong biến dị gì nệ gẳng trong tầm mắt, tự cho là ẩn núp rất tốt ám bộ thành viên, toàn bộ bị phát hiện. Hào lợi hại. Lâm Phong vẫn là lần thứ nhất cảm thụ bạch nhãn năng lực, liền tựa như một cái có thể nhìn rõ ống nhòm, hết thể địch nhân đều không chỗ che thân. Ở đại quy mô trong chiến tranh, một phương nếu như có được bạch nhãn, liền mang ý nghĩa toàn bộ chiến trường đối với phe mình đều là khai phóng. Khó trách Hỉ Ủ Gà nhất tộc mặc dù không có xuất hiện siêu cấp cao thủ, lại như cũ tự xưng một nghiệp đệ nhất hào môn Bạch Nhãn, đơn giản chính là vì chiến tranh mà sinh. Con mắt ta quả nhiên có được Bạch Nhãn năng lực. Lâm Phong trong lòng hoan hỉ, đối với mình con mắt tràn ngập chờ mong. Nếu quả thật có được gì nệ gắng năng lực lời nói, như vậy ta rất có thể có được 6 loại trả cơ giả thuộc tính. Lại thêm xạ dị gắng phục chế năng lực, ta rất có thể hoàn thành ỏ rổ xì mà học được thế gian hết thể nhận thuật nguyện vọng. Lâm Phong ngẫm lại tự kỷ vị đến, tràn ngập chờ mong. Hiện tại còn không thể để bất luận kẻ nào biết đạo ngã sự tình, không phải vậy lời nói ta đem tánh mạng khó đảm bảo. Lâm Phong trong lòng kích động sau khi, nhưng cũng cực kỳ thanh tỉnh. Hắn biết nếu để cho đàn rổ xì mù dạ cùng ỏ rổ xì mà biết lời nói, chỉ sợ bọn họ tuyệt đối sẽ thừa dịp chính mình chưa trưởng thành đứng lên, liền xuống tay với chính mình, chiếm lấy chính mình con mắt. Mở đầu, Uzu Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ Di Nệ Gẳng là không thể đủ tùy tâm sở dục nhận đứng lên, mà Uchiha nhất tộc Xạ Dị Gẳng cùng Hỉ Ủ Gà nhất tộc Bạch Nhãn, có ở đây không thời gian sử dụng đợi thì có thể đem con mắt biến trở về phổ thông con mắt. Mà con mắt ta có được Bạch Nhãn cùng Xạ Dị Gẳng song trọng thuộc tính, hy vọng có ở đây không thời gian sử dụng đợi có thể nhận đứng lên. Lâm Phong trong lòng ám đạo. Nếu như ánh mắt hắn không thể tùy tâm cái gọi là nhận đứng lên lời nói, chỉ sợ mấy thiên hậu nhất định phải thoát đi một nghiệp thôn. Nhận hoàn toàn xuất phát từ bản năng, Lâm Phong hai tay kết mấy cái ấn, trong lòng quát. Theo hắn thủ ấn kết thành, ánh mắt hắn chậm rãi lên biến hóa, đầu tiên là trong mắt này từng vòng gợn sóng dần dần biến mất, đón lấy viên kia câu ngọc cũng ẩn đứng lên, cuối cùng là này thái cực đồ án, chậm rãi biến thành bình thường nhân con mắt, hắc bạch phân minh. Con tốt. Không phải vậy thật đúng là cái đại phiền toái. Lâm Phong nhìn xem trở về hình dáng ban đầu con mắt, trưởng trường địa ra một hơi. Hiện tại sở hữu nhẫn thuật với ta mà nói bất quá là xem qua mây khói, có được gì nệ gẳng cùng xạ gì gẳng song trọng năng lực ta, tùy thời đều có thể nắm giữ những ngũ hành đó nhẫn thuật. Đối với ta mà nói, hiện tại lớn nhất trọng yếu là học được mì nạ tổ lao sư phi lôi thần chi thuật. Lâm Phong trong lòng ám đạo. Xạ dị gẳng có được có thể phục chế hết thể nhận thuật năng lực, nhưng có mấy loại đặc thù năng lực, lại là một ngoại lệ. Nói thí dụ như huyết kế giới hạn nhận thuật, cấm thuật, còn có cấp S siêu cao độ khó khăn nhận thuật. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi lôi thần chi thuật chính là thuộc về cấp S siêu cao độ khó khăn nhận thuật, cho dù có được xạ dị gẳng, có thể phục chế nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ động tác, nhưng nếu là không có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tự mình chỉ điểm, cũng căn bản không có khả năng học được. Nhất định phải thông qua trung nhẫn trắc nghiệm. Lâm Phong trong lòng ám đạo. Nếu là đối trước đó Lâm Phong tới nói, muốn ở cả cả sỉ thủ hạ ủng hộ nửa giờ, đúng là có tương đương độ khó khăn, thế nhưng là đối với hiện tại hắn tới nói, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Huống chi, mượn nhãn bộ thụ thương cơ hội, hắn còn có một tuần lễ thời gian, có thể làm quen một chút chính mình hai mắt năng lực. Phi lôi thần chi thuật. Ta đối với ngươi tình thế bắt buộc. Lâm Phong một biên tướng băng gạc một lần nữa cuốn tại nhãn bộ, một bên ở trong lòng âm thầm nói ra.